Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, Naruto thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Khủng bố vấn đáp lâm thời thêm đề. Một kích kia qua đi. Trong hình ảnh vô luận là Uchiha Sasuke vẫn là Uzumaki Naruto đều hiện ra uể oải đồng nát. Song song từ không trung ngã rớt xuống đất. Giống như vận mạng nhịp điệu, hai người bọn họ phân biệt ngã vào Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tượng đá chặt đầu bên cạnh. Xem phim khu, Uzumaki Karin một bả níu Uchiha Sasuke cổ áo của. Ngươi cái tên này là thật muốn giết chết Naruto à? Nàng bộc phát ra Uzumaki quái lực cư nhiên dĩ nhiên đem Uchiha Sasuke nhắc tới. Đầu kia tóc dài cũng cùng Kushina giống nhau mơ hồ có nổi giận đùng đùng ý tựa như. Thiếu niên Sasuke đương nhiên sẽ không vì chính mình chưa làm qua chuyện cõng nồi. Hắn thoát thân Karin khống chế. Chỉ vào thúc tá. Muốn tiếp đi đánh cái tên kia. Thúc tá trầm mặc. Hắn đột nhiên có một chút điểm hoài niệm ưng tiểu đội Karin. Không khỏi không cảm khái. Khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình bóng đối với cái này thế giới cải biến tương đương cự đại. Tuy là thế nhưng, những thứ này cải biến vẫn làm cho hắn sai mộ. Nhìn lấy hình bóng, cái kia hai cái 17 tuổi thiếu niên ninja cho dù là đã rất gian nan mới có thể sử dụng chakra. Nhưng vẫn không buông tha đối phương. Cái muốn giết chết đối phương. Một cái khác muốn thức tỉnh đối phương. Ảnh phân thân, Amaterasu. Uzumaki Naruto bắn liên tục, Uchiha Shuriken thuật, nói thực sự, bởi vì ôm không có cùng tâm tính. Lúc này cảnh tượng trước thiếu niên Sasuke đều muốn che mặt một chút cũng không có luận là sử dụng. Amaterasu thiêu đốt Uzumaki Naruto, hay là đem cánh tay trái Raikiri lại một lần nữa rót vào Uzumaki Naruto ngực trong hình ảnh Uchiha. Sasuke đều không chút nào mang do dự. Nhưng mà, đó là Uzumaki Naruto ảnh phân thân. Chân chính Naruto đem hắn đánh bay. Bởi vì trong hình ảnh Uchiha Sasuke lập trường đã đứng ở Konoha. Đứng ở toàn bộ nhẫn giới đối lập mặt. Sở dĩ ở chỗ này xem phim nhân đều ở đây Sasuke bị đánh thời điểm nhẫn 923 không được vỗ tay tán. Thưởng, khiến cho Sasuke cùng thúc tá hai người cảm giác mình hẳn là trong lòng đất. Thân là ca ca hắn dung chỉ có thể vỗ vỗ Sasuke bả vai. Tỏ vẻ thoải mái. Còn Uchiha Fugaku. Ân. Sắc mặt đã thanh. Vì sao đến rồi loại tình trạng này còn muốn đánh. Sakura nhìn lấy cảnh tượng. Nàng làm cho này dạng tương lai cảm thấy bi ai. Ino. Đúng a, rõ ràng hai người đều đã mệt đến cái loại tình trạng này. Tại sao còn muốn đứng lên cùng đối phương liều mạng đâu. Naruto, ta được đem hỗn đản Sasuke đánh tỉnh đem nha. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ở cuối xe, Sasuke, ngay bây giờ mà nói. Ta kiền điều độ hoàn thành có thể sánh bằng ngươi Rasengan mạnh hơn nhiều. Hai người đối diện lạnh rên một tiếng. Tiếp tục xem phim. Trong hình ảnh Naruto kết xuất vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Vậy từ phổi hút không khí thanh âm đều nhường Konoha ninja nhóm lo lắng hắn có thể hay không lại. Thay quá hô hấp, Sasuke muốn dùng Chidori đối kháng. Thế nhưng chakra cũng không được rồi. Nguyên bản đối với Uzumaki Naruto mà nói là một cái cơ hội tốt vô cùng. Thế nhưng, hắn đất bằng phẳng quăng ngã. Tức giận đến xem phim Sasuke đều muốn hống một câu. Ngươi ở đây bán manh sao? Ở cuối xe, nhẫn giới bách tộc nhìn lấy hình bóng đều rơi vào trầm mặc. Nhị đại nhãn Hokage càng là, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Liền Uchiha ra tiểu quỷ đều nhìn không được. Không sai, trong hình ảnh nhị đại nhãn trong miệng Uchiha ra tiểu quỷ. Theo sát mà Naruto kẽ hở một cước đem hắn đá ngả lan. Sau đó thừa dịp Naruto không lên nổi, trực tiếp ngồi ở Naruto trên người. Làm nhiều việc cùng lúc đập minh. Naruto quân. Hinata lo lắng nhìn lấy hình bóng hô tên Naruto. Nha, ngươi đừng nói. Đánh chúng ta đang nghe đều đau. Đúng không Akamaru? Uông. Ino. Naruto. Nỗ lực lên. có thể hay không đem Sasuke đánh tỉnh thì nhìn ngươi. Đệ tứ mục Hokage u oán ánh mắt lần nữa nhìn về phía Uchiha Fugaku. Uchiha tộc trưởng, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, còn không biết khải gia nhị nhi tử ban đầu vật cho của người nào Uchiha tộc trưởng. Đối với lần này khác, Sasuke hành vi cũng thập phần không ủng hộ. Choji nhai Việt mảnh nhỏ nói. Chợ động tác này cũng thật giống làng mây cái kia tóc đỏ nữ nhân. Siêu hung cái kia. Trước ở nhớ thu tiểu bổn bổn bên trên hung hăng viết lên người nữ nhân kia tên. Lần này làm sao bây giờ? Đem tên mình cũng viết vào. Ngoặc kép, trong hình ảnh Uchiha Sasuke bên trái một lần hành động bên phải một quyền. Bị hắn ngồi ở dưới thân Naruto đã không có động tĩnh. Một thấy thiếu niên Naruto không có phản ứng gì. Thiếu niên Sasuke quả thực muốn tìm đứng lên nghĩ thúc tà áo. Bất quá hắn vừa muốn hành động. Đông, trầm muộn một tiếng. Là trong hình ảnh Uzumaki Naruto tất sát kỹ hỏa mũi tên trùy. Ha ha ha ha ha ha. Xem phim Naruto cười ha ha. Biết lợi hại chưa ngu ngốc Sasuke. Ta đầy một đầu trùy xuống phía dưới. Ngươi khả năng được té xỉu. Cũng không phải là sao. Ở khác một cái thế giới. Cũng là bởi vì Sasuke nhìn chằm chằm Naruto đã bất tỉnh mặt xem. Kết quả bị đột nhiên đổi qua tới cái này thế giới Naruto một cái đầu quan đụng bất tỉnh. Sasuke, móc lửng, Naruto, móc lửng, hai người đã một chút khí lực cũng không có. Từ sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẫn đánh tới buổi chiều thái dương hướng Tây. Nâng một cước, bướng bỉnh được tựa như mới vừa gia nhập nhẫn giáo nam. 6 tuổi tiểu quỷ, không biết là của người nào ký ức, trợ thắng lợi, móc lửng, Konoha nhẫn giáo sinh đối luyện bên trong. Ai gặp cũng ghét yêu cô tiểu tử, bởi vì cảm thấy Uchiha nhất tộc hai thiếu gia không đem hắn nhìn ở trong mắt mà vắt hết óc nghĩ một. Ít từ tới mắng hắn. Đáng tiếc cái kia rất ít có người nguyện ý và Naruto nói chuyện với nhau. Đưa tới hắn từ ngữ số lượng khá thiếu. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái gì thích hợp nói bậy. Iruka cho Naruto một quyền. Đây là đệ nhất đại nhân cùng nhị đại nhân lưu lại thần thánh đối luyện nghi thức. Nhanh lên một chút đi kết hòa giải khai chi ấn. Nhưng mà hai người hòa giải chi khác ở khoảng cách không đến một quyền thời điểm. Biến thành lẫn nhau nhắc tới song phương áo. Bên trong, Sasuke, lại nói tiếp chúng ta nguyên lai liền một lần hòa giải chi ấn đều không kết quả. Làm sao, người nghĩ kết sao? Ở cuối xe, ngồi dưới đất Naruto suy nghĩ một chút. Nha quên đi, thứ bậc ba trận trung nhẫn sát hạch thời điểm. Chúng ta sớm dạ hội đối lên. Các loại, chờ, đánh xong cái kia một trận. Chúng ta tới kết hòa giải khai chi ấn A một ý tưởng tốt. Trong hình ảnh, đã đến lúc hoàng hôn. Bởi vì hai người lực lượng tạo thành quỷ dị khí tượng đều tiêu thất. Lúc mặt trời lặn thung lũng tận cùng yên tĩnh có chứa tích phân mỹ cảm. Chỉ là mơ hồ, còn có thể nghe hai người từng cú đấm thấu thịt đánh lộn. Bọn họ đã từ sáng sớm đánh tới trạng vãng. Trong hình ảnh âm nhạc không còn là đại khí bồng bột. Ngược lại dường như hai người bọn họ giống nhau. Giống như là chập tối lão nhân tịch mịch kết cục. Quyền của hai người đầu va chạm vào trên người của đối phương. Liền một điểm lực đạo đều không có. Naruto hộ ngạch rơi đến trên mặt nước. Lúc này hắn mới. Chỉ có. Chú ý tới. Sasuke nắm đấm cũng không phải giống như hắn. Chỉ là đơn thuần đụng vào thân thể của đối phương mà là tại hấp thụ Kurama vì hắn rút ra chakra. Đây là Rinnegan năng lực chi một. Hai người chiến lực lần thứ hai giống như Sasuke nghiêng. Kiền điểu trỗi lên. Đây là Kakashi giáo chiêu thức của hắn. Nhìn đến đây, Kakashi đột nhiên cùng bên cạnh Uchiha Obito nói. E rằng, ta thì không nên khai phát Raikiri cái này nhẫn thuật. Như vậy, chấm ngoặc kép, câm miệng, những thứ này có quan hệ gì với ngươi? Mang sĩ lớn tiếng to ngữ cắt đứt hắn. Gặp lại sau, ta, một, bằng hữu duy nhất, một, Shikamaru, duy nhất, nguyên lai duy nhất thẻ là ý tứ này. Sakura thất lạc, ta và Kakashi lão sư ở đội 7 có phải hay không có chút hơi thừa. Naruto, ngươi cũng là ta bằng hữu duy nhất. Gaara vỗ Naruto nói, thế nhưng ta sẽ không giống như Uchiha Sasuke. Ta sẽ không muốn trở lại cái loại này một thân một mình thế giới. Càng sẽ không công kích bằng hữu hoặc là muốn giết chết bằng hữu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lời này hơi có châm chích. Chỉ ít thúc tá lại cấp phong ảnh nhớ tiểu bồn bồn. Thiếu niên Sasuke thiếu kiên nhẫn cùng Gaara ước giá. Hai người đạt thành chung nhận thức. Trận thứ ba chung nhẫn sát hạch nhất định giác trục ra ai mới là Naruto bằng hữu duy nhất. Thúc tá cảm giác về sự ưu việt xảy ra. Bởi vì hắn biết hình bóng phía sau sẽ phát sinh cái gì. Mà Naruto, mọi người đều là bạn của ta phải đem nha. Sao sao Trương tựa như nghe hiểu một dạng run lên. Đi qua hấp thu cửu vĩ chi lực không phải tràn đầy chakra. Cái kia lôi độn Chidori cùng với tam câu ngọc Seragon gia trí. Để mới bị hấp thụ chakra. Té xuống đất Naruto không chỗ có thể trốn. Naruto ở kiếp nạn trốn. Konoha ninja nhìn lấy hình bóng. Tâm đều nhắc tới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng cứu Naruto. Trùng hợp chính là cái viên này rơi xuống tại trong nước. Vấn đề 1. Kèm theo khủng bố chất cảm tiếng kim loại thanh âm đến. Cái này chỉ mành treo chuông thời khắc. Hình bóng định cách. Chết người sao? Thấy đang nghiện. Đáng chết khủng bố vấn đáp lại bắt đầu làm yêu. Lời tuy như vậy. Tại mọi người cảm nhận được lĩnh vực kết giới trong nháy mắt. Vẫn tự động tự giác ngậm miệng lại. Naruto cái kia sao sao Trương bằng hữu thẻ cư nhiên toàn bộ biến thành xám lạnh. Hôm nay cập nhật một gặp lại sau. Ta bằng hữu duy nhất. Câu lại phiếu. Câu hoa hoa. Câu tự động đạt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.